tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 300. Trên mặt biển, một tên nam tử mặc áo bào lam đứng lơ lửng trên không. Bề ngoài có điều 34 tuổi dáng dấp, lông mày ác liệt, con người sâu thẳm, khác nào rộng lớn vô tận biển rộng. Hai tay hắn dựa vào sau lưng, ánh mắt bế nghễ thiên hạ bầu trời, bá đạo mười phần. Người này chính là Hải Thần Điện Hải Thần, tạo hóa cảnh giới tu sĩ, thực lực tu vi sâu không lường được. Hải Thần xuất hiện chính là mang theo Hải Thần hội nghị cao trào nhất sắp đến. Hải Thần hội nghị quan trọng nhất thời khắc chính là Hải Thần đánh giết hải tộc yêu thú, thể hiện ra nhân loại tu sĩ mạnh mẽ, đồng thời đem hải tộc yêu thú một thân tinh hoa luyện hóa thành linh vũ, tạo phúc mọi người. Mỗi một lần Hải Thần hội nghị săn giết hải tộc yêu thú đều cực kỳ không yếu, đều là cấp 9 yêu thú bên trong người tài ba, thậm chí có không ít ẩn chứa chân long huyết mạch cấp 9 yêu thú. Lần trước săn giết yêu thú, vì là Thâm Hải Long Mãng, có mạnh mẽ chân long huyết mạch cấp 9 yêu thú, thực lực mạnh, đuổi sát tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Lần trước nữa săn giết yêu thú, vì là Long Quy, phòng ngự lực cùng công kích đều cực kỳ kinh khủng cấp 9 yêu thú, ẩn chứa chân long huyết thống, càng là vượt qua biển sâu long mạch. Những này yêu thú tinh hoa luyện hóa linh vũ, đối với đại đa số tu sĩ đều có chỗ tốt cực lớn. Mặc dù là đại thừa cảnh tu sĩ, đều có tác dụng nhất định. Vì vậy, mỗi một lần Hải Thần hội nghị đều sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ. Tu sĩ phố chợ là một nguyên nhân, yêu thú tinh hoa linh vũ cũng là một cái nguyên nhân. Hải Thần Lam Thiên Cơ, Lý Mục nói nhỏ một tiếng, từ khí thế đến xem, cũng không so với Cửu Lê bộ lạc chi chủ nhỏ yếu. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ là Hải Thần một người mà thôi. Theo Lý Mục dứt tiếng, lại có hai bóng người xuất hiện ở Hải Thần Lam Thiên Cơ bên người. Lam huynh, đã lâu không gặp. Lam huynh, này xuất hiện hai người, bàn về khí thế không có chút nào yếu hơn Hải Thần Lam Quên Cơ. Màu trắng vân vân trường quần áo nam tử chính là đến từ chính Thiên Vân Tông tông chủ Bạch Vân Đằng. Màu đen trang phục nam tử là đến từ với Vô Lượng Cung cung chủ Bách Lý Vô Song. Hai người cũng đều là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, cực nhỏ xuất hiện tại người trước. Cũng chỉ có Hải Thần hội nghị chuyện như vậy mới phải xuất hiện một chuyến. Dù sao, đây chính là Hải Thần Điện chuyện lớn. Hải Thần Điện, Thiên Vân Tông, Vô Lượng Cung Tam Đại Thánh Địa là cộng đồng quản lý hải ngoại tu sĩ liên minh ba thế lực lớn. Tam Đại Thánh Địa thầm bên trong tranh cướp lẫn nhau so đấu, nhưng là ở bề ngoài như cũ là một bộ ôn hòa dáng dấp. Hải Thần hội nghị, tông chủ, cung chủ đều sẽ đến. Đương nhiên, nếu là Thiên Vân Tông, Vô Lượng Cung cử hành một ít đặc thù thịnh hội, Hải Thần Điện Hải Thần như thế sẽ đi tới. Bạch tông chủ, trăm dặm cung chủ, đã lâu không gặp. Hải Thần Lam Thiên Cơ nở nụ cười. Khoảng cách lần trước, chúng ta nên có ngàn năm chưa từng gặp mặt đi. Đúng vậy, đã có ngàn năm thời gian. Bạch Vân Đằng cười nói. Không biết lần này Lam huynh chặn đánh giết hải tộc yêu thú là cái nào một con. Bây giờ vô tận trong biển rộng, cũng không có bao nhiêu yêu thú có thể tiếp thu Lam huynh một đòn. Hai vị xem trọng là được rồi. Chờ canh giờ vừa đến, hết thảy đều sẽ biết. Hải Thần cười thần bí. Hải Thần cơ hội săn giết hải tộc yêu thú, đều sẽ lựa chọn một thích hợp canh giờ. Từ Hải Thần hội nghị lần thứ nhất cử hành, đã là như thế. Xem ra Lam huynh lần này chuẩn bị không nhỏ, nhất định sẽ hết sức đặc sắc. Vô Lượng Cung cung chủ Bách Lý Vô Song cười nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Bạch Vân Đằng nói, hai vị kia theo ta đến Lâm Thời Hải Thần Điện nghỉ ngơi đi. Hải Thần nói, tốt, không có vấn đề. Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song hai người đều đáp ứng rồi. Ba người thân hình hơi động, biến mất ở giữa không trung. Có thể ở Lý Nhục cảm ứng bên trong, rõ ràng biết ba người cử động, cùng đi trước Hải Long Thành một tòa dinh thự bên trong. Vô tận hải vực, to lớn san hô bụi bên trong, một đám hải tộc yêu thú tụ tập, từng cái khí tức phi phàm. Trong đó, cường đại nhất chính là ba con đạt đến tạo hóa cảnh giới yêu thú. Khí tức như vực sâu như ngục, khủng bố phi thường, liền nước biển đều phảng phất đình chỉ. Điện Man Cuồng Long, ngươi có cái gì chú ý? Mở miệng chính là một tạo hóa cảnh giới yêu thú, dài đến có chút tương tự với con trâu, vừa vặn trên nhưng nhiều hơn mấy phần sắc thái, chính là sọc trắng xanh, trong mắt lập lòe ánh sáng. Hải thần hội nghị, ngàn năm một lần, mỗi một lần đều săn giết ta hải tộc cường giả, là đúng chúng ta hải tộc nhục nhã. Chuyện này không thể như vậy xuống, nhất định phải giải quyết. Cái kia to lớn Điện Man mở miệng, trên người nó có từng đạo dòng điện lưu động. Hai mắt dường như long con mắt giống như vậy. Chúng ta cần cho Hải Thần Điện một khắc sâu giáo huấn. Bọn họ sử dụng là thu ngữ giao lưu, nhưng là phải làm sao đối phó Hải Thần Điện? Hải Vật Ngưu Thần trầm giọng hỏi. Bọn họ nhưng là có ba cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Bằng vào chúng ta ba người liên thủ, cũng chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Vạn Niên Huyền Quy mở miệng. Yên tâm đi, lần này ngoại trừ chúng ta ở ngoài, ta còn rõ ràng một con động vật biển ra tay. Điện Man Cuồng Long nói. Là người nào? Vạn Niên Huyền Quy hiếu kỳ hỏi. Thiên Văn Độc Long. Điện Man Cuồng Long mở miệng. Một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ bát phương. Này cỗ kinh người trong hơi thở ẩn chứa long tộc uy thế, để mỗi một con yêu thú đều cảm giác được sợ mất mật, sợ hãi cực kỳ. Một con màu đen vạn trượng lớn nhỏ độc long xuất hiện ở chúng động vật biển trong mắt. Toàn thân có từng cái nhô ra màu đen lấm tấm. Coi trọng cực kỳ quỷ dị bá đạo. Một đôi mắt tỏa ra khiếp người ánh sáng, khiến người ta không rét mà run. Thiên Văn Độc Long, vô tận hải vực bên trong tạo hóa cảnh giới động vật biển, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vô hạn tiếp cận tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng cảnh giới. Trong ngày thường, Thiên Văn Độc Long là một độc hành khách, ít cùng với những cái khác động vật biển tiếp xúc. Không nghĩ tới lần này Điện Man Cuồng Long lại có thể thỉnh cầu Thiên Văn Độc Long. Thiên Văn Độc Long, Thiên Văn Độc Long, Vạn Niên Huyền Quy, Hải Vật Ngưu Thần dồn dập cảnh giác nhìn cái kia Thiên Văn Độc Long. Có Thiên Văn Độc Long gia nhập, lần này muốn cho Hải Thần Điện một bài học vẫn có thể làm được. Điện Man Cuồng Long trên người lôi, điện ánh sáng lóe lên. Chúng ta lần này hành động không chỉ là muốn tiêu diệt toàn bộ Hải Long Thành, giết chết đông đảo tu sĩ. Nếu như có thể đem Hải Thần, Thiên Vân Tông Tông Chủ, Vô Lượng Cung Cung Chủ đều giết, vậy thì càng tốt có điều. Nếu muốn giết một tên tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng không phải một cái chứa đựng chuyện dễ dàng. Hải Vật Ngưu Thần nói, những người khác có thể không giết, thế nhưng Hải Thần nhất định phải chết. Thiên Văn Độc Long thanh âm của lạnh lẽo cực kỳ, khiến người ta như là rơi vào hầm băng. Thiên Văn Độc Long, ngươi vì sao gia nhập chúng ta? Vạn Niên Huyền Quy hướng về Thiên Văn Độc Long liếc nhìn. Nó không tin được Thiên Văn Độc Long, không thể không hoài nghi Thiên Văn Độc Long mục đích. Huynh đệ ta bị Hải Thần cho bắt đi. Thiên Văn Độc Long trầm giọng nói, là Bích Huyết Độc Long. Vạn Niên Huyền Quy cả kinh nói, thực lực của hắn nên muốn né tránh Hải Thần Điện người đuổi bắt nên dễ dàng, tại sao lại bị tóm? Nó đang đột phá tạo hóa cảnh giới thời điểm chịu trọng thương, sau đó bị Hải Thần cho bắt đi. Thiên Văn Độc Long nói. Vạn Niên Huyền Quy, Hải Vật Ngưu Thần lẫn nhau liếc nhìn, đều tiếp nhận rồi Thiên Văn Độc Long lời giải thích. Thiên văn độc long thuộc về độc hành khách, nhưng là đối với hắn huynh đệ Ngọc Bích độc long quan hệ cũng rất tốt. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên hành động. Điện man cuồng long nói, được, vậy được động. Hải vật Ngưu thần nói, đông đảo hải tộc yêu thú gào thét, từng con hướng về hải long thành bơi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.